Chiến thần hào môn, chương 2061, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh hời hợt kia giọng của. Làm cho Liễu Tông cùng Liễu Hằng hai người. Càng là tức giận đến giận sôi lên. Người, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là, Giang Ninh không để ý tới bọn họ. Hắn chậm rãi khoan thai đứng lên. Đem chén trà dọn xong vị trí. Lúc này mới chắp hai tay sau lưng. Chậm rãi cất bước ly khai. Hướng phía Liễu Xuyên đảo bọn họ đi phương hướng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía sau, Liễu Tông cùng Liễu Hằng hai người. Xanh mặt, cũng là nói không nên lời một câu nói. Chỉ có thể nhìn Giang Ninh bóng lưng. Âm thầm nắm chặt nắm tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đây là đang khiêu khích bọn họ. Thậm chí là nhục nhã bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lúc lâu, Liễu Hằng hít sâu một hơi. Nếu như không phải giết chết hắn, Na chết liền sẽ là chúng ta rồi. Nếu chính hắn muốn chết, vậy cũng trách chúng ta không khách khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai huynh đệ cái lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Bọn họ lại có một ngày. Biết liên thủ tiến tới với nhau. Bọn họ là thân huynh đệ. Đồng dạng cũng là người cạnh tranh. Vì lợi ích của mình, Minh tranh ám đấu rất nhiều năm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Dĩ nhiên vì một cái Giang Ninh. Vừa mới xuất hiện mấy ngày Giang Ninh. Muốn liên thủ rồi. Lại nói tiếp, hai người đều cảm thấy có chút nực cười. Nhưng bọn hắn không có biện pháp khác. Giang Ninh cho bọn hắn cảm giác chính là thâm bất khả trắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ không phải liên thủ. Căn bản cũng không phải là Giang Ninh đối thủ. Thậm chí coi như là liên thủ. Sợ rằng đều có áp lực. Nhưng không phải đánh đuổi Giang Ninh. Cái này Thanh Sơn Tông vị trí tông chủ. Thực sự là tràn ngập nguy cơ. Hai người trong lòng cũng không có cuối cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên thủ a, trước giải quyết hắn. Tranh cãi nữa chính chúng ta. Liễu Tông gật đầu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc kệ như thế nào đi nữa cạnh tranh. Vậy cũng là chính bọn nó nhà người. Coi như thua, thì tính sao. Nhưng nếu là bị Giang Ninh cầm đi tất cả. Vậy bọn họ là thế nào cũng không thể tiếp nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong. Hai người không nói gì nữa. Vội vã bước nhanh đuổi theo. Lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Phong trưởng lão đám người. Đứng ở cửa viện, nhìn tới nhiều người như vậy. Hơi biến sắc mặt, cũng rất nhanh liền khôi phục lại. Liễu Tông chủ, mang nhiều người như vậy tới. Ta không biết rõ là có ý gì à, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Phong trưởng lão cười cười. Không sẽ là muốn hạ lệnh trục khách a? Lạc Phong trưởng lão, anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Xuyên đạo nhìn Lạc Phong trưởng lão. Ta hôm nay qua đây, cũng không phải là lệnh đuổi khách. Tương phản, Lạc Phong trưởng lão các ngươi, sợ rằng tạm thời không thể ly khai Thanh Sơn Tông. Nghe vậy, Lạc Phong trưởng lão biến sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn quét một vòng. Cũng không có chứng kiến Trương Hằng. Nhất thời trong lòng trầm xuống. Nhưng Thủy Chung không có chút rung động nào. A hát, chẳng lẽ nói. Liễu Tông chủ là muốn lưu ta thường ở. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn giả vờ buông lỏng nói. Ta đương nhiên nguyện ý a. Chỉ cần Liễu Tông chủ có thể bằng lòng cửa hôn sự này. Vậy ta ngươi hai nhà. Thanh Sơn Tông cùng Thiên Liên Tông. Coi như là thân gia rồi. Chúng ta sống thêm mấy ngày. Lại ngại gì đâu. Lạc Phong trưởng lão vẻ mặt tiểu ý. Đến lúc này. còn không quên nói cửa hôn sự này. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Xuyên Đạo đương nhiên biết, cái này không chỉ là ở cầu hôn, càng là đang nhắc nhở chính mình. Hắn là Thiên Liên Tông trưởng lão. Thiên Liên Tông, bây giờ có thể sánh bằng Thanh Sơn Tông phải mạnh hơn không ít. Thanh Sơn Tông nếu là muốn làm khó hắn Lạc Phong, nên cân nhắc một chút hậu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Xuyên Đạo nhíu mày. Hắn tự nhiên biết nặng nhẹ. Thanh Sơn Tông bây giờ nhìn từ bề ngoài coi như có thể nội tình đã sớm móc rỗng. Bất luận là so với đệ tử, vẫn là so với tài nguyên, đều không phải là Thiên Liên Tông đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật nếu như phát sinh xung đột, sự tình cũng không tốt như vậy làm a, việc hôn nhân ngươi cũng đừng nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi Liễu Xuyên Đạo mở miệng, phía sau truyền đến Giang Ninh thanh âm. Hắn đẩy ra đoàn người, đi vào, nhìn Lạc Phong trưởng lão, cười nói, Tam tiểu thư đã là người của ta, anh nợ em một câu yêu thương. Trực tiếp, thẳng thắn, nhà các ngươi cậu ấm, không có cướp người nữ nhân yêu thích a, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói như thế, Lạc Phong trưởng lão sầm mặt lại, Giang Ninh tiểu tử này, còn chưa có chết, anh nợ em một câu yêu thương. La Hằng tên phế vật kia, giết cái Giang Ninh, đều có thể thất bại. Thật không biết Trương Hằng là thế nào an bài. Hành, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Phong trưởng lão lạnh lùng nói. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Thanh Sơn Tông trong, người còn không có tư cách nói chuyện với ta à, cách Trương.